Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thôn phệ chi viêm, chỉ thấy trong nạp giới để các loại đan dược, lượng lớn dược tài, công pháp đấu kỹ xếp thành núi nhỏ, cùng với vô số thượng vàng hạ cám gì đó, cho dù là cổ hà đã ở trong ký ức xem qua cảnh tượng như vậy. Thế nhưng khi thật sự nhìn thấy những này ngoại giới khó gặp hàng hiếm có ở đây chồng chất như núi. Dù cho trong đó tùy ý một cái item ném đi cũng có thể để đại đấu sư cấp bậc cường giả đánh ra cầu. Đầu óc đến, quý giá một chút dù cho đấu vương cường giả đều phải thay đổi sắc mặt. Trong đó một hạt thất phẩm đan dược, hóa hình đan, dù cho đấu tông cường giả đều phải khom lưng. Thời khắc này cổ hà không ở tâm nhét, đồng thời chạm đích ngồi ở bên giường. Dù cho hiện tại Tiêu Viêm đạt tới đấu vương thậm chí đấu hoàng cũng đã không đáng sợ. Cổ hà sẽ làm hắn biết khắc kim mới phải đáng sợ nhất. Dựa vào những tư nguyên này, cổ hà hoàn toàn có thể triệu tập một loạt đấu vương đi tiêu diệt Tiêu gia. Đương nhiên đây cũng chính là ngẫm lại. Trước tiên không nói công kích Tiêu gia thế tất yếu cùng bảo vệ Tiêu Huân Nhi cổ tộc người đối đầu. Chỉ cần là tiêu diệt sau khi cân nhắc đến Tiêu Huân Nhi trả thù. Cổ hà còn không bằng trực tiếp từ giết. Thế nhưng những tư nguyên này cổ hà hoàn toàn có thể dùng đến tăng cường tự thân. Hiện tại hắn đã là đấu vương. Hơn nữa chưa bao giờ dùng quá đấu linh đan. Cổ hà có thể dùng đấu linh đan. Cùng với cái khác một ít có thể hiếu thắng đấu vương thực lực đan. Dược mau chóng nâng lên thực lực của chính mình. Nghĩ tới đây, cổ hà dùng ngón tay ở nạp giới trên gảy gảy. Một bình chứa một viên to bằng long nhãn màu xanh nhạt đan dược xuất hiện tại cổ hà trên tay. Đồng thời một luồng thanh đạm dược hương nhất thời tràn ngập cả phòng. Cổ hà hút một hơi dược hương. Cảm thấy đại não đều thanh tỉnh một ít, khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói, lục phẩm đan dược quả nhiên bất phàm, đáng tiếc hiện tại ta còn luyện không ra, căn cứ trong đầu ký ức viên thuốc này vẫn là cổ hà tiêu. Tốn rất lớn đánh đổi từ một hồi luyện dược sư trong lúc đó hội trao đổi trên đổi tới được. Vốn là chuẩn bị cẩn thận cảm ngộ lục phẩm đan dược không giống. Sau đó ở đã biết ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư cơ sở trên luyện chế lục phẩm đan dược. Nhưng vẫn là thất bại. Cổ hà phòng trừng ở trong nguyên tác nhưng thật ra là thành công. Bất quá bây giờ chính mình thừa dịp nguyên cổ hà luyện đan suy yếu đích tình huống dưới đoạt xác. Dẫn đến luyện đan thất bại. Đem đặc chế nắp bình kéo ra. Nhất thời dược hương càng thêm nồng nặc. Người bình thường nếu là lâu dài sinh sống ở dưới tình huống như thế nói vậy có thể kéo dài tuổi thọ. Cân nhắc đến Vân Lam Tông an toàn hoàn cảnh cùng tự thân ở Vân Lam Tông địa vị. Vừa cẩn thận nhận biết thân thể một cái đích tình huống. Phát hiện thân thể đã cơ bản khỏi hẳn. Cổ hà cảm thấy có thể trực tiếp dùng đấu linh đan vì chính mình ra ngoài tăng cường một phần bảo. Đảm. Ở cổ hà nghĩ nuốt chửng viên đan dược kia cũng chuẩn bị đưa nó ném tới chính mình trong miệng đi lúc. Cổ hà chỉ cảm thấy linh hồn hơi chấn động một cái. Đồng thời đấu khí của mình bắt đầu không bị khống chế dâng tới cầm đan dược trên tay. Chỉ thấy một luồng hắc sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại cổ hà trên tay. Ở nó sau khi xuất hiện cả phòng độ sáng đều tối sầm một ít. Tựa hồ sự tồn tại của nó liền tia sáng cũng có thể nuốt chửng. Đồng thời trên tay đan dược bắt đầu nhanh chóng hòa tan cũng rót vào đến hỏa diễm. Cổ hà đối mặt loại này vượt qua chính mình khống chế sự tình có chút thất thố. Nhưng thấy cũng không có đối với tự thân thân thể cùng linh hồn tạo thành thương tổn. Chỉ là đơn thuần điều đi đấu khí của mình. Cũng là tạm thời yên lòng. Cẩn thận quan sát hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt đan dược. Cổ hà phát hiện hỏa diễm đem đan dược mặt ngoài một tầng đốt thành vô sắc. Sau đó hòa vào hỏa diễm. Tiếp theo tiếp tục đốt càng sâu một tầng. Dần dần, đan dược chỉ còn dư lại lớn chừng hạt đậu. nhưng đan dược màu sắc thay đổi màu xanh đậm. Hỏa diễm thiêu đốt đan dược, tốc độ rốt cục chậm rãi hạ xuống. Nhưng ở hắc sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt dưới, cuối cùng một điểm đan dược tinh hoa rốt cục bị ngọn lửa thiêu đốt thành màu trắng dung nhập vào. Hỏa diễm, Cổ Hà đấu khí rốt cục không hề bị lấy ra. Đại khái nhận biết một hồi, rút lấy đại khái 1/3. Cổ Hà trong lòng có chút ngơ ngác. Đấu vương toàn thân 1/3 đấu khí phối hợp tương ứng đấu kỹ đều đầy đủ hủy diệt một tòa nhà lớn, mà hỏa diễm vẫn là như vậy đen kịt như mực màu sắc. Hoàn toàn không có nhìn ra hắn vừa cắn nuốt một viên lục phẩm đan dược. Cổ Hà giơ tay như gặp đại địch nhìn hắc sắc hỏa diễm. Nghĩ có phải là trực tiếp trốn thời điểm. Hắc sắc hỏa diễm đột nhiên lại thu về đến Cổ Hà trong thân thể. Đồng thời mang đến một luồng khổng lồ mà tinh khiết năng lượng. Cổ Hà hoàn toàn biến sắc. Nguồn năng lượng này nếu như không mau mau hấp thu, bảo thể ngược lại không cho tới, nhưng tuyệt đối sẽ tạo thành nội thương nghiêm trọng. Ở trước mắt cái này thời điểm mấu chốt, bị thương mang ý nghĩa còn muốn tại đây rất tinh tường Cổ Hà Vân Lam Tông chờ rất lâu. Đến thời điểm có thể hay không bị Vân Lam Tông người nhìn ra kẽ hở là ai cũng không rõ ràng sự tình. Cổ Hà mau mau khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển thân thể này từ lâu quen thuộc, nhưng mình thật là lần thứ nhất vận hành đấu khí công pháp. Cổ Hà tu luyện là hỏa thuộc tính địa giai trung cấp công pháp. Bởi thân thể bản năng tồn tại, công pháp đúng là rất tốt vận hành. Theo công pháp vận hành, từ hắc sắc hỏa diễm mang đến tinh khiết tính năng lượng dồn dập vùi đầu vào Cổ Hà đấu khí chung. Đem Cổ Hà đấu khí hướng về đấu vương nhị tinh chậm rãi thúc đẩy. Cổ Hà chìm đắm ở đấu khí trong tu luyện. Không biết thời gian biến hóa, làm đấu khí cao lên tới Cổ Hà kinh mạch có chút căng đau lúc. Đột nhiên đấu khí khẽ run lên, kinh mạch đấu khí thay đổi càng thêm óng ánh. Cổ Hà biết mình đã thuận lợi lên cấp đấu vương nhị tinh. Tuy rằng không biết cái kia quỷ dị hắc sắc hỏa diễm là thế nào tới. Có điều kết hợp mình ở muốn nuốt chửng đan dược lúc linh hồn rung động cùng đấu khí không bị khống chế tràn vào trong tay. Năng lực này không thể nghi ngờ là chính mình xuyên qua mà mang đến. Xem ra ngón tay vàng là người xuyên Việt, chuẩn bị không phải nói dối. Cổ Hà ở trong lòng cười khổ. Nếu là năng lực của chính mình, vậy thì lấy cái tên đi. Cổ Hà ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy này cỗ hỏa diễm nếu có thể mang đan dược chung ẩn hàm năng lượng toàn bộ tinh luyện ra, đồng thời nuốt chửng, vậy thì gọi thôn phệ chi viêm đi. Cái này hỏa diễm năng lực kể từ bây giờ thấy có vẻ như là hoàn toàn tiêu trừ đan dược chung dược độc. Có điều sẽ tạo thành năng lượng giảm thiểu. Nếu như không phải Cổ Hà ở 1 năm trước liền lên cấp đấu vương. Nếu như đem đấu vương nhất tinh cũng chia làm muốn đấu tông như vậy sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn, đỉnh phong 4 đẳng cấp. Cổ Hà lúc đó nên nằm ở đấu vương nhất tinh trung đoạn vị trí. Nguồn năng lượng này chỉ đủ mới vừa tấn thăng đấu vương tu luyện đấu vương nhất tinh đỉnh phong, mà không cách nào thuận lợi tấn thăng nhị tinh. Có điều chỉ là năng lực này Cổ Hà liền cảm thấy kiếm được rồi. Như vậy mang ý nghĩa chỉ cần có đầy đủ đấu linh đan cùng hoàng cực đan, Cổ Hà có thể rất nhanh lên cấp đến đấu hoàng đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Cổ Hà đột nhiên đối với tấn thăng lục phẩm luyện dược sư trở nên bức thiết lên. Chỉ cần lên cấp đến lục phẩm luyện dược sư, hoàn toàn có thể chính mình luyện dược chính mình dùng, đem chính mình thực lực nhanh chóng tăng lên tới đấu hoàng đỉnh phong. Đương nhiên cũng phải đem khống thật nhất định tốc độ cùng tích lũy nhất định chiến đấu kinh nghiệm. Không phải vậy sau đó tiêu viêm giáo huấn linh tuyền là có thể đặt ở trên người mình chiến đấu kinh nghiệm cạn bã, đấu khí phủ phiếm, đánh ngã tiêu viêm con đường xuất hiện một đạo ánh dạng đông. Cổ Hà không khỏi cười ha ha. Xem ra Cổ Hà đại ca đã thuận lợi lên cấp đến đấu vương nhị tinh. Chúc mừng, Cổ Hà tiếng cười nghỉ lấy. bên cạnh truyền đến một tiếng thanh nhã giọng nữ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.